Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1789, đáng sợ bá Tống Huyền Thánh kéo xe. Góc truyện audio.com, Linh Điệp Tử Cổ Thánh cùng Linh Điệp Huyền Thánh, từ Thánh Hào đến xem tựa như là toàn gia ơn nữa, lúc ấy cả hai giảng pháp nội dung một mạch tương thừa, chỉ cần không phải mắt mù, đều có thể nhìn ra giữa hai bên quan hệ không ít. Vũ Nhu Tử càng chạy càng nhanh, sau lưng nàng lớn chỉ là một vòng mặt trời nhỏ hình chiếu. Tại cái này mặt trời nhỏ hình chiếu nội bộ chỗ sâu có một bóng người như ẩn như hiện, bởi vì mặt trời nhỏ quang mang quá lóa mắt, mọi người thấy không rõ thân ảnh này diện mục, nhưng nhìn thấy thân ảnh này lúc phần lớn người đều bản năng cảm thấy da đầu run lên. Mặt trời nhỏ sấn thác, Linh Điệp Tử Cổ Thánh, nàng thật nhanh chạy đến Linh Điệp Thánh Quân bên cạnh. Cha, một tiếng này thanh thúy gọi tiếng, truyền vào ở đây tất cả người tu luyện trong tai. Cha, lại là cha con, một môn hai tôn bát phẩm, Linh Điệp Thánh Quân nhất hệ thật là đáng sợ a. Linh Điệp Thánh Quân mỉm cười, cái kia vô biên vô tận màu lam Linh Điệp bay múa, đem Vũ Nhu Tử bảo vệ. Ngoại nhân tạm thời bị cái kia vòng mặt trời nhỏ cùng Vũ Nhu Tử trên người. Long ấn, cổ thánh xưng hào, hù dọa, mà thân là phụ thân, hắn trước tiên cảm ứng ra nữ nhi chân thực cảnh giới. Vũ Nhu Tử bây giờ là ngũ phẩm linh hoàng cảnh giới. Không tệ, Linh Điệp Thánh Quân đối Vũ Nhu Tử nói thật nữ nhi tấn giai tốc độ để hắn rất kinh ngạc. Hắn đang bế quan trước mới che chở Vũ Nhu Tử tấn thăng tứ phẩm. Kết quả hắn liền bế cái quan điều chỉnh trạng thái, trùng kích bát phẩm huyền thánh kiếp thời gian bên trong, Vũ Nhu Tử liền tòng tứ phẩm nhảy tới ngũ phẩm. Trong lúc đó không biết Vũ Nhu Tử có kỳ ngộ gì. Bất quá, những sự tình này chờ về Linh Điệp đảo sau lại nói không muộn. Màu lam Linh Điệp đem Vũ Nhu Tử bảo vệ, lại phối hợp mặt trời nhỏ hào quang, để cho người ta càng thêm không cách nào xác định Vũ Nhu Tử chân thực cảnh giới. Ba đối một sao, Lệ Thánh Quân trên mặt cái kia uể oải biểu lộ biến mất ngưng trọng lên. Nhưng cái này lúc đối diện Thất Tu Thánh Quân lại gọi một cú điện thoại. Còn tới, đừng nói cho ta ngươi còn muốn gọi người, vì Tống đạo hữu, ngươi có thể mang theo đạo hữu khác tới sao, dùng ngươi cái kia thủ đoạn đặc thù, Thất Tu Thánh Quân bình tĩnh nói. Nhật thật sự còn muốn gọi người, lần này Thất Tu Thánh Quân gọi là Tống Thư Hàng điện thoại. Hắn nói, thủ đoạn đặc thù chỉ là Tống Thư Hàng, hạch tâm thế giới, Thất Tu Thánh Quân hy vọng Tống Thư Hàng có thể sử dụng hạch tâm thế giới, đem tất cả. Cửu Châu Nhất Hào Quần, thành viên mang đến, thời điểm then chốt lại đem chúng đạo hữu từ hạch tâm thế giới trung chuyển rời đi ra. Bởi vì hạch tâm thế giới là Tống Thư Hàng át chủ bài, sở dĩ trong điện thoại Thất Tu Thánh Quân liền dùng. Thủ đoạn đặc thù, cái tên này để thay thế tránh cho tiết lộ Tống Thư Hàng át chủ bài. Muốn đến, lấy Tống Thư Hàng tiểu hữu cơ trí, nhất định có thể lý giải hắn ý tứ. Ta hiểu được, Tống Thư Hàng trả lời. Sau đó, hắn xốc lên trên người mình đầu kia, cái gì đều có thể bán đại lão cùng khoản cái chăn. Đồng thời thật nhanh đem trên chiến xa cái bàn thu nhập đến hạch tâm thế giới. Ra đi, vĩnh bất hãm lạc thánh thành. Tống Thư Hàng tay phải vừa nhấc đem tại bản mệnh đan điền bên trong ôn dưỡng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí phóng xuất ra. Thất Tu tiền bối nói để hắn đem, Cửu Châu Nhất Hào Quần, tiền bối đều dẫn đi, dùng thủ đoạn đặc thù, góc truyện audio.com. Cái kia hẳn là để hắn cùng quần bên trong thành viên có khí thế đăng tràng a, Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong, bị cuốn vào Hắc Long thế giới tiền bối trên người, đều có một cái. Long ấn, cùng, cổ thánh xưng hào, mặc dù bọn hắn đều chỉ tại Hắc Long thế giới hiển thánh, không có ở hiện thế hiển thánh. Nhưng là long ấn cùng cổ thánh xưng hào đã đi vào hiện thế cũng sẽ không biến mất, chỉ cần tế ra long ấn cùng thánh hào về sau, một đám bát phẩm cường giả tụ tập mà đứng, liền có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Các tiền bối, mời lên thánh thành, Tống Thư Hàng cưỡi trên chiến xa, một bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí chiến giáp hiển hiện ở trên người hắn. Chúng ta muốn làm thế nào? Diệt Phượng công tử hỏi, Tống Thư Hàng trả lời, Thất Tu tiền bối để cho chúng ta kinh ngạc đăng tràng, sở dĩ có. Long ấn, cùng, cổ thánh xưng hào, tiền bối không cần lại che giấu chúng ta không thể yếu đi khí thế. Đông Phương Lục tiên tử suy tư một lát nói, nếu là Thất Tu tiền bối để cho chúng ta làm như vậy, vậy liền lên đi. Mặc dù cảm giác có chút không có ý tứ, bất quá tin tưởng tiền bối phán đoán. Cuồng đao tam lãng, sau đó chúng ta như lần trước đồng dạng chạm sau lưng Tống Thư Hàng, lớn tiếng gọi 666 sao. Đồng quái tiên sư giơ ngón tay cái lên, tam lãng ý kiến hay, đến lúc đó tán tài trong lúc đó chúng ta hô 666 có thể nhất cử lưỡng tiện. Một bên vì Thất Tu tiền bối cùng Linh Điệp tiền bối cùng Tống Thư Hàng tiểu hữu ủng hộ, một bên cho tán tài đại lão điểm tán. Có thể đừng đề cập 666 sao, Bắc Hà tán nhân tâm tắc nói. Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối tiến vào thánh thành. Tống Thư Hàng đưa tay trên Hà Long thần hành chiến xa vỗ, chiến xa thể tích tăng vọt hiện ra uy vũ nguyên hình. Đồng thời Tam Đại Thánh Ấn hiệu quả bao phủ thân thể của hắn, vì hắn soát trên từng tầng huyền thánh uy nghiêm. Trên thực tế, không cần Tam Đại Thánh Ấn tại mang tính tiêu chí pháp khí. Vĩnh Bất Hãm Lạc Thánh Thành, xuất hiện thời điểm đại bộ phận người tu luyện liền nhận ra Tống Thư Hàng thân phận. Bá Tống Thánh Quân, là hắn sao lại tới đây? Bá Nho Huyền Ma, hắn lúc nào xuất hiện ở đây? Vì cái gì chúng ta đều không có phát giác? Cao Thăng Sư Huynh phải chết, Thiên Niên Đệ Nhất Thánh, Bá Long Cổ Thánh, ở đây tất cả người tu luyện loạn thành một bầy. Gần nửa năm qua, giới tu luyện huyền thánh không ngừng xuất hiện, có thể nói là vô tiền khoáng hậu thịnh thế. Nhưng ở một đám tân tấn huyền thánh bên trong, làm người khác chú ý nhất không ai qua được Bạch Thánh cùng Bá Tống huyền thánh. Cái trước từ khi hiển thánh về sau, cái kia tuyệt thế vô song dáng người sẽ chết khắc sâu tại chư thiên vạn giới người tu luyện trong lòng, vĩnh thế không quên. Mà lại, Bạch Thánh giận soát thiên kiếp đem hiện đại hóa thiên kiếp phong ấn tồn chữ biêu hãn thực lực để chư thiên vạn giới người tu luyện đều tâm phục khẩu phục. Cái sau càng là kiên cường không thôi, cách mỗi một tháng liền lên một lần TV tuyệt không tùy tiện rời khỏi chư thiên vạn giới người tu luyện tầm mắt. Đồng thời mỗi lần giảng pháp đều đổi lấy hoa văn, là chư thiên vạn giới trong lịch sử một cái duy nhất một mình lên ba lần TV đại lão. Chư thiên vạn giới, nói lên Bá Tống huyền thánh, đều nghe đến đã biến sắc. Liền đáng sợ Bá Tống huyền thánh cũng phải tham dự vào. Thiên cương, tranh đoạt, lại hoặc là Bá Tống huyền thánh còn có mục tiêu khác. gocchuyenaudio.com Đợi đã, các ngươi nhìn đằng sau, có người chỉ tòa kia thánh thành, phía trên tòa thánh thành có vài vị tiên tử tu sĩ thân ảnh như ẩn như hiện. Thiên Niên Đệ Nhất Thánh Bá Tống, Hà Long thần hành chiến xa, cũng chỉ là ở phía trước mở đường, kéo xe, cái này trên tòa thánh thành thân ảnh mới thật sự là nhân vật chính. Có thể làm cho Bá Tống huyền thánh kéo xe, đến cùng là thần thánh phương nào? Lai lịch gì, là thánh ấn, ta thấy được bên cạnh bọn họ thánh ấn. Thật nhiều thánh ấn, không chỉ một cái. Diệt Phượng Cổ Thánh, Lạc Trần Cổ Thánh, Bắc Hà Cổ Thánh, Thông Huyền Cổ Thánh, Dược Sư Cổ Thánh, Bạch Hà Cổ Thánh, Tam Lãng Cổ Thánh, Tạo Hóa Cổ Thánh, là trùng tên sao? Linh Hồn Ca Vương, gần 30 tôn bát phẩm cường giả, khó trách có thể làm cho Bá Tống huyền thánh phía trước kéo xe. Tống Thư Hàng, kéo xe em gái ngươi a, kéo xe con em ngươi, Bá Tống rõ ràng bị thánh thành đẩy ra ngoài hảo bất hảo cách chương.